Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438, Thổ Kỳ Lân. Quỷ quỷ thấy Tang Lăng ánh mắt sắc hề hề vội vàng bảo vệ trước ngực khẩn trương hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Ta chỉ là ngươi nô tí. Ngươi nếu bại bởi ta cái kia hết thảy liền đều là của ta. Ta muốn thế nào được thế nấy? Tề Duệ bá đạo nói ra. Mới không phải, mặc dù quỷ quỷ thưởng thức Tang Lăng bản lĩnh, nhưng dung mạo của hắn lại là quá tạm được. Nếu như bị hắn cái kia nàng còn thật không dám nghĩ. Ta muốn đi vào trong cốc nhìn một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tề Duệ nói ra, không cho ta đi theo ngươi đi vào sao? Không cần, thành thành thật thật chờ ta trở lại. Tề Duệ không muốn để cho nàng biết mình là vì Thổ Linh Châu mà đến. Nơi này có Thổ Kỳ Lân là Bạch Hổ nói. Trước đó Tề Duệ nhưng không biết. Tinh chủ cũng không nói. Đến cùng gặp được cái gì vẫn là không nhường người khác biết thì tốt hơn. Quỷ quỷ cũng là hết sức nghe lời lưu ngay tại chỗ. Tề Duệ lo lắng nàng vụng trộm theo tới bố trí cái trận pháp. Nói thác là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Quỷ quỷ thế mà tin tưởng. Trong lòng còn cảm kích hắn đối với mình quan tâm. Tề Duệ đi vào trong cốc, Bạch Hổ liền cùng hắn câu thông nói. Tề Duệ, sơn cốc này có cái bí ẩn kết giới, giống như là vạn năm trước nhân tộc đại năng lưu lại. Nếu như ta đoán không lầm, người nói Thổ Linh Châu cùng Thổ Kỳ Lân đều tại trong kết giới. Ta cũng cảm giác kỳ quái, nếu quả thật có Thổ Kỳ Lân quỷ tộc làm sao có thể không biết. Nguyên lai là có kết giới. Đây là cái trận pháp đại sư bố trí kết giới. Đẳng cấp không thấp a. Bạch Hổ nói ra. Bạch Hổ, người hội phá giới độn hành sao? Tề Duệ lo lắng cho mình tìm không thấy tiến vào kết giới biện pháp vấn đạo. Hội, đó là chúng ta siêu cấp thần thú thiết yếu kỹ năng. Vậy liền quá tốt rồi. Ta còn lo lắng chúng ta vào không được kết giới đâu. Ta hiện tại là thần hồn không cách nào sử dụng. Ta nắm cái này kỹ có thể dạy ngươi đi. Bởi vì có thần hồn của ta tại. Cho nên ngươi có thể thi triển. Bạch Hổ nói ra. Bạch Hổ, như thế nào mới có thể làm đến phá giới độn hành không có bất cứ động tĩnh gì? Tề Duệ nhớ tới trước đó theo phong ấn kết giới tới kinh động đến ma tộc vấn đạo. Bình thường đều không có động tĩnh a, trừ phi là không ổn định kết giới. A, trách không được. Ta tới thời điểm ma tộc đều biết. Nguyên lai là phong ấn kết giới không ổn định nguyên nhân. Cụ thể chuyện gì xảy ra chờ ta xem mới. Sẽ biết. Được. Chờ có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi xem một chút phong ấn kết giới. Bạch Hổ băng phá giới độn hành dạy cho Tề Duệ phân thân. Nhỏ ô chói trang liền sẽ không truyền thụ. Không phải nó hẹp hòi, mà là tu vi của nó không tới. Lại có liền là nhỏ ô chói trang là ấu thú. Mà tại Tề Duệ trong cơ thể Bạch Hổ thần hồn đã có hơn 1 vạn tuổi. Biết đến khẳng định so nhỏ ô chói trang nhiều hơn nhiều. Được sự giúp đỡ của Bạch Hổ rất nhanh đã tìm được kết giới. Tề Duệ lần này là chính mình thi triển phá giới độn hành tiến vào kết giới. Nơi này nhìn qua vẫn là cái sơn cốc. Nhưng cảnh tượng hoàn toàn cùng bên ngoài không đồng dạng. Phía ngoài sơn cốc trụi lủi liền cây cỏ dại đều rất khó tìm đến. Nhưng kết giới này bên trong sơn cốc lại là chim hót hoa nở. Phồn hoa như gấm, nhân ma, người thật lớn mật, lại dám xông vào địa bàn của ta. Đột nhiên một tiếng người, một cái màu nâu xám kỳ lân xuất hiện tại Tề Duệ trước mặt. Oa, thật là uy vũ Thổ Kỳ Lân. Tề Duệ coi trọng này kỳ lân liền thích. Nó có hai cái chính mình cao lớn như vậy, mà lên là cùng trong truyền thuyết kỳ lân giống như đúc. Chỉ bất quá màu sắc là màu nâu xám. Nhân ma, nhận lấy cái chết. Thổ Kỳ Lân kéo ra miệng rộng quát. Đợi chút nữa, ta không phải nhân ma, ta là nhân tộc. Nói hưu nói vượn, trong cơ thể ngươi có ma khí coi ta cảm giác không thấy sao? Ta thật là nhân tộc, không tin ngươi có khả năng tiến vào ta thức hải xem. Có cùng Bạch Hổ kinh nghiệm, Tề Duệ vội vàng nói. Tiến vào thức hải? Ngươi coi thật yên tâm như vậy. Tiến vào thức hải chẳng khác nào là nắm tính mệnh giao cho mình. Thổ Kỳ Lân không nghĩ tới người tới ma thế mà như thế tín nhiệm chính mình. Dĩ nhiên yên tâm, ngươi là thần thú Thổ Kỳ Lân, là chúng ta nhân tộc bằng hữu. Biết ta không phải chân chính nhân ma nhất định sẽ không tổn thương ta. Không sai, ta tại nơi này chính là nhân tộc đại năng cứu. Lúc ấy ta nhận thương căn bản là đi không được. Là nhân tộc đại năng Nhẹ Vũ cô nương bố trí kết giới để cho ta tại đây bên trong dưỡng thương. Nàng nói nàng sẽ đến tiếp ta. Nhưng là chúng ta trên vạn năm nàng muốn cùng không có tới. Thổ Kỳ Lân có chút bi thương nói ra. Thổ Kỳ Lân, ta nghĩ không phải Nhẹ Vũ cô nương không thủ tín. Rất có thể nàng đã về cõi tiên. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhiều người tốt tộc cô nương. Đáng tiếc a, ta nhất định sẽ vì nàng báo thù. Ngươi hẳn là sẽ phá giới độn hành đi. Vì cái gì không chính mình rời đi? Ngượng ngùng, ta không phải siêu cấp thần thú sẽ không phá giới độn hành. Thổ Kỳ Lân nói ra. A, không quan hệ, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Chúng ta cùng một chỗ bang Nhẹ Vũ tiền bối báo thù. Ngươi trước đừng nói nhảm. Trước hết để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc là ai. Thổ Kỳ Lân đối nhân tộc rất có hảo cảm. Mặt khác nó còn biết có thể đi vào kết giới này nhất định không phải người bình thường. Thổ Kỳ Lân tiến vào Tề Duệ phân thân Tang Lăng thức hải. Cùng Bạch Hổ phản ứng một dạng. Biết thứ này lại có thể là cái nhân tộc phân thân. Chà chà, lợi hại a. Người thế mà là một nhân tộc phân thân. Đúng, ta tới chính là vì hiểu rõ ma tộc. Chờ phong ấn biến mất, chúng ta cũng tốt triệt để tiêu diệt những ma tộc này. Nói rất hay, đã như vậy ta nguyện ý đi theo ngươi. Tốt, bất quá Thổ Kỳ Lân, ta tới nơi này là tìm kiếm Thổ Linh Châu. Ngươi cũng đã biết nó ở đâu. Biết à, nó ngay tại ta trong bụng. Thổ Kỳ Lân, có thể hay không nắm Thổ Linh Châu cho ta? Ta hiện tại Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Linh Châu bên trong chi kém nó. Cho ngươi có khả năng. Thế nhưng bên trong có phu nhân ta thần hồn. Nếu là cho ngươi nàng làm sao bây giờ? Phu nhân ngươi. Đúng. Các ngươi nhân tộc xưng là phu nhân. Nàng tại nhân ma đại chiến bên trong thân thể hủy diệt. Ta liền đem thần hồn của nàng gửi ở Thổ Linh Châu bên trong. Thổ Kỳ Lân, ngươi xem tốt như vậy không tốt. Ta nhường phu nhân của ngươi trở thành ta vũ hồn. Như thế nàng cũng có thể giúp đỡ giết ma tộc báo thù. Trở thành vũ hồn của ngươi. Biện pháp này không sai. Kể từ đó ta cũng có thể cùng nàng thường trao đổi. Hiện tại nàng không thể cùng ngươi câu thông sao? Nàng thụ thương quá nghiêm trọng. Thần hồn thủy chung đang ngủ say. Để cho ta nhìn một chút. Ngươi yên tâm ta là nhân tộc đúc hồn sư. Như thế rất tốt. Thổ Kỳ Lân phun ra Thổ Linh Châu. Có chút không thôi giao cho Tề Duệ. Tề Duệ tiếp nhận Thổ Linh Châu thi triển phá vọng tinh mâu xem. Quả nhiên tại Thổ Linh Châu bên trong thấy được một cái cùng Thổ Kỳ Lân không sai biệt lắm Kỳ Lân. Thần hồn, nàng đích xác là hết sức suy yếu. Mà lại suy yếu đến liền muốn thần hồn câu diệt. Người có thể giúp nàng sao? Có khả năng, trong cơ thể ta có âm dương khí hải. Mà lại ta cũng có biện pháp để cho nàng tỉnh lại. Nói xong Tề Duệ xuất ra màu đỏ thủy tinh. Bên trong dư giả thổ nguyên lực nhường Thổ Linh Châu bên trong Kỳ Lân thần hồn có chút phản ứng. Đây là tinh thuần nhất thổ nguyên lực màu đỏ thủy tinh. Thổ Kỳ Lân cũng biết hàng kinh hô. Có nó ta tin tưởng phu nhân của ngươi nhất định sẽ thức tỉnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.